Thập niên 80 nhật ký phấn đấu của Ninh Vân Tịch. Chương 5, 5, xếp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím hai cảm thấy áy náy. Đi qua cánh cửa anh mở ra. Vừa đi vừa không cam lòng mắng. Thím đây là có ý tốt mà bị bạch nhãn lang như con mắng. Thím chưa từng thấy qua kẻ nào ngu ngốc như vậy. Con cho rằng con cứ như vậy có thể cưới được vợ sao? Thím nói cho con biết. Không có thím bày mưu tính kế cho con thì mạnh thần hạo con cả đời cũng không cưới được vợ. Có một đám củ cải nhỏ bên dưới con. Nữ nhân nào mắt mù thì mới lấy con. Lúc sắp đến cửa lớn nhà họ Mạnh. Ngoài cửa có một đám trẻ con đứng. Vừa vặn có ba đứa. Thím Mạnh lập tức hít một hơi. Đây đều là em trai em gái của Mạnh thần hạo. Và tất cả chúng đều nhìn bà chằm chằm với đôi mắt hổ phách giống như Mạnh thần hạo nhìn bà. Thím Mạnh mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhưng bước chân không che giấu được lương tâm cắn rớt. Một lát sau biến mất ở cuối ngõ nhỏ. Mạnh thần hạo lúc này ngẩng đầu lên. Cũng nhìn thấy các em của mình đứng ở cửa. Lập tức đi tới giải thích với các em. Thím các em từ trước đến nay nói chuyện đều là tính tình đó. Anh hai. Người phụ nữ mà thím hai nhắc tới là ai? Mấy đứa nhỏ của nhà họ Mạnh dường như không bị lừa bởi lời nói của anh trai mình. Cậu bé thứ hai, con trai thứ tư của nhà họ Mạnh, năm nay 11 tuổi, vừa mới mở mồm nói những lời này, lập tức bị chị gái Mạnh Thần Hy nhéo lỗ tai nhỏ. Mạnh Thần Hạo bởi vì những lời này của em trai không khỏi hồi tưởng lại. Lúc cứu người anh thật sự không để ý đối phương là ai. Chỉ nhớ rõ khuôn mặt không tròn không gầy của cô gái kia. Sau khi chết đuối tuy rằng có vẻ tái nhợt vô lực. Nhưng khi cặp mắt kia mở ra. Trong suốt bóng loáng tản mát linh động. Giống như mây đen mờ ảo trong sơn thủy. Đẹp như tranh vẽ. Mấy đứa nhỏ nhìn Mạnh thần hạo đứng đó với vẻ mặt ngây ngẩn cả người. Đều ngẩn ra. Trường sư phạm của Ninh Vân Tịch học không ở thị trấn. Mà ở trong thành phố. Cho nên, Ninh Vân Tịch cần ngồi xe buýt đến thành phố. Ninh Vân Tịch sáng sớm đã thu dọn hành lý. Đi ra khỏi nhà, khí nóng còn chưa tan. Trên đường nhựa toàn bộ phơi ra một tầng mùi than đá. Ngửi, là loại mùi khi còn bé. Gợi lên tình cảm vô hạn của Ninh Vân Tịch. Bản thân nhớ rằng ở kiếp trước vào năm 1981 cô mới chỉ vài tuổi. Nhưng bây giờ cô được tái sinh ở tuổi thiếu niên đôi mươi. Và cô đang học ở trường đại học sư phạm. Mà khi còn bé cô cùng các bạn chơi trò chơi. Thích nhất là làm giáo viên. Ngày xưa, ước mơ của Ninh Vân Tịch là trở thành một giáo viên vĩ đại. Kiếp trước không thể hoàn thành. Đời này có cơ hội làm lại. Sao có thể không vui vẻ? Trong lòng Ninh Vân Tịch cảm nhận được một loại cảm giác tên là hưng phấn. Một loại xung lực khiến cô theo đuổi giấc mộng một lần nữa. Mua vé xếp hàng lên xe buýt. Trong xe chật kín người. Lúc đó, còn đâu cảm giác an toàn. Chen lên xe thì sướng chứ cảnh xe đưa đón khách chẳng khác nào xe đen quá tải. Ninh Vân Tịch vất vả lắm mới tìm được một chỗ ổn định bên cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Làm cho người ta có cảm giác rất nguyên sơ. Không có hàng rào bảo vệ của đường cao tốc, và bạn có thể nhìn thấy đất nông nghiệp xanh tươi khắp nơi và những chú chim bay sát mặt đường. Nhìn khung cảnh này thật sự khiến người ta bừng tỉnh như mộng. Ninh Vân Tịch đến một trường đại học sư phạm nào đó. Thời buổi này ký túc xá đại học nhất định là không thể so sánh với tương lai. Bề ngoài thì rất ít tầng, chưa kể nhà gạch siêu vẹo, diện tích chật hẹp. 10 mét vuông mà chứa tới 8 cái giường của nữ sinh. Không có điều hòa, không có nhà vệ sinh độc lập, càng không có máy nước nóng. Một chiếc quạt trần cũ nát nhấp nhô trên trần nhà, tạo ra âm thanh khó nghe, giống như trâu già kéo xe. Thổi như vậy không có một chút gió. Nóng muốn chết, Ninh Vân Tịch tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn làm quạt. Muốn nói niên đại này cái gì tốt nhất? Hẳn là thời đại sách giấy chưa bị đào thải. Nơi nào cũng đầy mùi thơm sách mới. Tạp chí báo chí càng thịnh hành một thời. Nhìn thấy cả 4 cái giường tầng phía trước đều không có ai. Xem ra cô là người đầu tiên trở lại trường học. Cách trường.